Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 345, trên đường về gặp mặt. Góc truyện audio.com, ngoại giới, thấm thoát đi qua 5.000 năm. 5.000 năm, đối với phàm nhân mà nói, đây là dài dằng dặc tuế nguyệt, nhưng, đối với tu sĩ cường giả, vậy cũng chỉ là một cái chớp mắt. 5.000 năm này, ám quang vũ trụ là một hồi yên bình ngắn ngủi. Hai giới ám quang cũng triệt để bình ổn xuống. Không còn xảy ra chiến tranh. Công lao lớn nhất, dĩ nhiên là thuộc về Phong Lâm và Lục Ly hai người. Bọn hắn tu vi lúc này, đã phát triển đến mức độ kinh người. Vượt qua hết thảy quang quân, ma quân, có lẽ chỉ so với Mã Văn Tài kém đi một chút. Dưới bọn hắn tác động cực lực xuống dưới, ám quang hai giới cũng là nghị hòa đi xuống. Bởi vì nghị hòa sự tình này, mà Mã Văn Tài đích thân tiến về ám giới, đi tới ám thiên thần điện nói chuyện một phen. Không chỉ có thế, Phong Lâm và Lục Ly, vậy mà ở giữa hai giới triển khai đại thần thông, cưỡng ép tại nơi này khai mở một tòa giới vực, đặt tên là thần Phật giới. Tại thần Phật giới, xây lên một tòa to lớn đại điện, xưng là thiên Phật điện, chính là tại ám quang vũ trụ truyền bá Phật Pháp. Tu nhận hết thảy tu sĩ từ hai giới ám quang, trải qua thời gian ngắn ngủi, thần Phật giới thế lực phát triển không thể coi thường, có được ức tỷ môn đồ gia nhập, lại qua vài vạn năm, thiên Phật điện, hẳn là có thể cùng ám thiên thần điện thánh thiên thần điện so sánh. Doanh Thiên ánh mắt lướt qua Lục Ly và Phong Lâm, lộ ra vẻ thưởng thức, gật đầu nói ra, không tệ, có cố gắng, Mã Văn Tài dẫn theo chư vị quang quân. Tiến lại gần, hành lễ nói ra, bái kiến công tử, bái kiến công tử, chư vị quang quân cũng là cung kính cúi đầu chào hỏi. Thanh âm hùng hậu vang vọng khắp nơi, tại vừa rồi xảy ra biến cố thời điểm, bất luận là ai, đều sợ hãi, những quang quân này, cũng đồng dạng trái tim treo cao, bởi vì đối diện dạng kia tai nạn, bọn hắn phát hiện ra chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Đối diện khủng bố như thế, bọn hắn những quang quân này là không đáng nhắc tới. Một bên, ám giới chư vị ma quân cũng là lại gần, tiến hành chào hỏi, Doanh Thiên chỉ là gật đầu cho qua. Ra ra, Doanh Thiên ánh mắt liếc qua, chỉ thấy Doanh Ngọc Nhan tựa như lưu tinh lao đến một dạng. Hướng lồng ngực hắn trực tiếp lao vào, dầm, ý, đau, Doanh Ngọc Nhan bởi vì lao vào thân thể của Doanh Thiên. Khiến cho trên trán lập tức nổi một cục u lớn, nhận lấy đau đớn, Doanh Thiên thân thể, là cỡ nào rắn chắc, lấy nàng tốc độ cao lao vào, tựa như một quả trứng ném vào phiến đá một dạng, dĩ nhiên là chịu thiệt, Doanh Thiên cười cười nhìn đứa cháu gái này, mười phần yêu thích, lúc trước, Doanh Ngọc Nhan bởi vì bị ác khi phân thân chi triển nhất mạch trảm đạo phệ hồn chú, cho nên linh hồn rơi vào trạng thái kiệt quệ. Ngủ say, nhất thời không cách nào tỉnh lại, cho nên, hắn đem Doanh Ngọc Nhan giao cho Triệu Mẫn chăm sóc, Triệu Mẫn lúc này, cũng là lẳng lặng tiến đến, cuối cùng hướng Doanh Thiên nói một câu, công tử, người xong việc rồi sao? Doanh Thiên gật đầu, nói như vậy, chúng ta cũng nên trở về. Triệu Mẫn lại hỏi, ân, cũng nên trở về, Doanh Thiên thở ra một hơi, gật đầu trả lời. Hắn hôm nay đến ám quang vũ trụ mục đích, toàn bộ đều đã hoàn thành, cũng nên trở về nguyên thủy vũ trụ. Hắn rời đi nguyên thủy vũ trụ có chút gấp gáp, thấm thoát đến nay đã hơn 8.000 năm. 8.000 năm, không dài, cũng không ngắn, nhưng lại đủ phát sinh rất nhiều chuyện, giống như đám người Nguyệt Nhi bị Doanh Thiên bỏ lại, hiện tại cũng không biết tình huống ra sao. Hiện tại trở về, là điều dĩ nhiên, Doanh Thiên ánh mắt một lượt đảo qua, tại ám quang vũ trụ một lượt dò xét, bất quá cũng không có phát hiện ra cái gì bất thường. Cuối cùng, hắn cất cao giọng nói ra, ta biết các người đã sớm trở về, thế nào, có dám đi ra chiến một trận, Doanh Thiên giọng nói, vang vọng khắp ám quang vũ trụ mỗi cái ngõ ngách, cũng không biết là nói cho ai nghe, chư vị quang quân. Ma quân mặc dù đã có to gan suy đoán, bất quá ai nấy đều là im lặng, không dám nói bừa, dù sao có những chuyện chỉ biết là được, không nên nói ra, thật lâu về sau, cũng không có cái gì phản hồi, để cho Doanh Thiên lắc đầu nuối tiếc, cười nhạt nói, không dám sao, thật là đáng tiếc, công tử, người hiện tại liền đi hay sao? Lục Ly không khỏi có chút tiếc nuối mà hỏi, nên đi, đến từ đâu, liền về đó, ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Doanh Thiên gật đầu, hờ hững nói ra, nếu đã như vậy, nguyện vì công tử mỗi bước đều vững vàng. Vạn thế bình an, Lục Ly ánh mắt kiên định, lùi về phía sau, trịnh trọng cúi đầu, nguyện vì công tử mỗi bước vững vàng. Vạn thế bình an, chư vị ma quân, quang quân cũng là đồng thanh. Doanh Thiên gật đầu, đáp, được rồi, tương lai hẳn là có thể nhìn thấy các ngươi. Còn cơ hội nhìn thấy công tử sao? Lục Ly không khỏi ngẩn ngơ, không ngừng bước về phía trước. Nhất định sẽ, Doanh Thiên gật đầu, nói đoạn, hắn liếc qua Phong Lâm, cười nói, thích người ta, liền trực tiếp nói ra. Nam nhi đại trượng phu, nên có trượng phu phong thái. Phong Lâm nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là gãi đầu cười trừ, Lục Ly một bộ đỏ mặt, được rồi, nên đi, Doanh Thiên nói, ra ra, chúng ta muốn đi đâu? Doanh Ngọc Nhan không khỏi hứng khởi, về nhà, đi gặp phụ mẫu ngươi, tốt quá rồi, ta rất nhớ mẫu thân, phụ thân và thiếu quân. Doanh Thiên hồn lực thả ra, đem Doanh Ngọc Nhan cùng Triệu Mẫn Thu vào thức hải, sau đó sử dụng hồn lực. Đem không gian phá ra một cái thông đạo hướng vào hư vô. Cất bước đi vào, hắn rời đi thời điểm, chư vị ma quân cùng quang quân đều là cúi đầu tiễn đưa. Cuối cùng lần lượt trở về, chỉ có Lục Ly và Phong Lâm ở lại, nhìn theo nơi hắn biến mất thật lâu. Người nói, chúng ta có cơ hội nhìn thấy công tử lần nữa sao? Lục Ly nói nhỏ, dĩ nhiên, công tử đã nói có thể, liền có thể. Phong Lâm gật đầu nói ra, yên tâm, các ngươi sẽ được gặp lại hắn. Ở thời điểm này, một cái thanh âm vang lên phía sau lưng hai người. Lục Ly, Phong Lâm sắc mặt biến đổi, thần sắc trở nên vô cùng cảnh giác quay người lại. Đối phương có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng bọn hắn. Đây không phải là chuyện đùa, lọt vào mắt hai người, chính là một cái cao lớn trung niên nam tử, hắn thân trên cởi trần. Hai bờ vai có từng khối lân phiến mọc lên, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng rồng. Đi theo ta, có chuyện muốn giao phó cho hai ngươi đây. Hư vô tầng sâu nhất, Doanh Thiên thân ảnh không ngừng vượt qua từng lỗ sâu không gian mà hành tẩu. Nhảy qua vô số thứ nguyên, tìm kiếm đường về nguyên thủy vũ trụ. Không biết đi tới bao lâu, bỗng nhiên Doanh Thiên dừng lại, ánh mắt hướng về một phía, tự mình nói nhỏ. Bước thứ 8 khí tức, hắn cảm nhận được, nơi xa xôi trong hư vô kia, có một cỗ khí tức cực kỳ cường đại, đã đạt tới bước thứ 8, tiếp cận đỉnh phong, bước thứ 8 cường giả, tại trong thiên tôn cấp bậc, là thuộc về đỉnh tiêm, chỉ thua kém thái thượng mà thôi. Tình cờ gặp được một vị như thế cường giả, dĩ nhiên để cho Doanh Thiên cảm thấy hứng thú, thế là, hắn hướng về bên này đi tới, muốn đuổi theo người kia. Mà lại, người kia dĩ nhiên cũng cảm nhận được Doanh Thiên khí tức. Mặc dù không có hướng về Doanh Thiên, nhưng là đứng nguyên tại chỗ, tựa hồ như đang chờ đợi hắn vậy. Vượt qua không biết bao nhiêu không gian, rốt cuộc Doanh Thiên có thể nhìn thấy đối phương. Đây, lại là một vị nữ tử, một vị tuyệt thế nữ tử. Nàng này, mái tóc đen dài, tựa như thác nước uyển chuyển mà rủ xuống trước ngực cùng sau lưng. Nàng trên thân vận một bộ như tuyết trắng y phục mềm mại, phát ra bạch quang nhẹ nhẹ, thân thể thon dài yên tĩnh bất động, thướt tha ngạo nhân thiên tư, da thịt trắng muốt, như là dương quang chi ngọc điêu khắc mà thành, phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu quần, quanh thân của nàng có một đoàn xương trắng hỗn độn che phủ, tạo cho người ta cảm giác vô cùng mờ ảo huyền diệu, để cho người ta có một loại không chân thực cảm giác. Giống như nàng ở xa xăm vô tận, lại giống như nàng ở ngay trước mặt, toàn thân như rơi vào tiên cảnh, đặc biệt là, trên khuôn mặt của nàng đeo lên một chiếc mặt nạ quỷ có chút quỷ dị. Khi thì cười, khi thì khóc, có lúc lại như cười mà không phải cười, có lúc lại như khóc mà không phải khóc, có lúc thì là biến hóa vô cùng ảo diệu, lúc thì hóa thành tiên kiếm, lúc thì hóa thành đại đạo bảo bình. cuối cùng lại hóa thành mặt nạ đeo trở về. Mà lại, mặt nạ cũng không có che kín khuôn mặt, để lộ ra một chiếc cằm nhỏ nhắn, cùng một đôi con mắt thanh tịnh như nhu thủy. Trên ngón tay của nàng đeo một chiếc thanh đồng chỉ hoàn. Chỉ dựa vào chiếc cằm nhỏ cùng đôi mắt kia, Doanh Thiên ngay lập tức có thể đưa ra đánh giá. Nữ nhân này, xinh đẹp không gì sánh được, tuyệt đối có thể cùng Nguyệt Thiên Tôn xếp chung một chỗ. Có lẽ, ép được nàng, chỉ có Hoặc Thiên, nhìn thấy Doanh Thiên về sau. Nàng một lời cũng không nói, lập tức xuất thủ công kích. Trong nháy mắt này, nàng xuất ra một thanh tiên kiếm, kiếm quang nở rộ ức vạn dặm hư vô, chém về phía Doanh Thiên. Doanh Thiên không có phản kháng, ngược lại tùy tiện cho nàng chém trúng. Kiếm quang, là không cách nào chém xuyên thân thể Doanh Thiên, chỉ là lưu lại trên ngực hắn một vết nhàn nhạt màu trắng. Chậm rãi biến mất, trông thấy chính mình xuất thủ một kích vậy mà không thể tổn thương Doanh Thiên. Khiến cho nàng đôi mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, không có dừng lại ở đó. Nàng tiếp tục lấy ra một cái hắc đỉnh hình vuông, đỉnh lớn màu đen bóng, bên trên khắc lên long văn thần bí. Trong nháy mắt này, long văn tựa như sống lại một dạng, toàn lực oanh kích mà xuống. Doanh Thiên cũng không có ý tứ xuất thủ, vẫn là bất động tại chỗ, hai tay chắp về phía sau, vì tiện cho hắc đỉnh va chạm trên người. Kim thiết va chạm chói tai thanh âm vang lên, chỉ thấy hắc đỉnh bay ngược về sau, vẫn như cũ chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Dĩ nhiên, Doanh Thiên cũng không phải không cảm thấy gì, chính là từng cỗ đau đớn đến thấu xương truyền đến, nhưng là dạng này đau đớn, đối với hắn cũng không tính là cái gì. Người thân thể mạnh như vậy, thực lực lại chỉ có bước thứ bảy, hai lần công kích đều không làm gì được Doanh Thiên. Rốt cuộc nữ tử này chậm rãi nói ra, thanh âm êm dịu như tiếng đàn, cách chương.